Nàng dâu cực phẩm, chương 1172, cô bé ngoan, em là của tôi. Góc truyện audio.com. Khi bức màn được vén mở, mọi thứ được phơi bày dưới ánh mặt trời. Mọi sự đau khổ và xấu xí đều trở nên rõ nét. Khi đó, cả hai người vẫn còn ở bên nhau. Hắn chửi cô là món đồ chơi. Cô chửi hắn là đồ nhà giàu ăn chơi. Cả hai không ai vừa mắt ai. Nhưng vào ban đêm khi dây dưa với nhau, ít ra cơ thể lại vô cùng hợp cả. Về sau, số lần qua đêm của Hàn Sóc càng một ngày càng nhiều. Vật dụng cá nhân, quần áo của hắn cũng dần dần chiếm hết một nửa không gian. Giống như một cặp đôi hết sức bình thường. Cùng nhau nắm tay, dạo bước trên phố, đêm đến đeo kính râm. Mang khẩu trang đi xem phim. Hắn gấp thú, cô ôm một đống trong lòng. Nhìn từ ngoài giường như rất bình lặng, nhưng lại không che lấp được cơn sóng ngầm dâng trào mạnh mẽ trong lòng. Hàn Sóc là người tình ngầm của hắn. Chu Tám Dịch lợi dụng mối quan hệ kiểm về không ít tài nguyên cho cô. Vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ bắt nguồn từ giao dịch. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kết cục thê thảm đã định. Lúc đó, Hàn Sóc nhận lời mời làm khách mời thần bí trong buổi concert của Lê Đình Vân. Dự định sẽ đưa ra sân khấu vào phút chót. Lê Đình Vân, ca sĩ nổi tiếng của Tinh Huy, chỉ đứng sau An Diệu. Debut được 8 năm, hai nổi tiếng 8 năm. Trước giờ vẫn luôn là ngôi sao nam được công ty lăng xê. Phong cách hài hước. IQ và EQ cực cao, là kiểu người rõ ràng có thể dựa vào dung mạo kiếm cơm nhưng vẫn cứ nhất quyết dựa vào tài năng của mình. Có rất nhiều bạn trong giới, tất nhiên cũng bao gồm cả Hàn Sóc, do hai người chung một công ty, nên xưng nhau là sư huynh sư muội, thường hẹn hò riêng với nhau, bị đám chó bốn sắn chụp lại hai lần, xì căng đan được truyền ra từ đó. Nhưng hai bên đều không lên tiếng. Cộng thêm Hàn Sóc từng bị đồn là đồng tính. Vì thế không dấy lên sóng gió gì lớn. Sự bất mãn của Chu Dịch cũng bắt đầu từ đó. Tích tụ đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ nổ tung. Đêm đó, hắn uống say khướt. Vừa mở cửa ra là lôi Hàn Sóc lên giường. Sức lực mạnh đến kinh người. Anh lên cơn điên gì đấy? Hàn Sóc cương quyết không chịu làm theo. Cứng mềm không ăn. Suỵt, đừng lên tiếng. Bởi vì, tôi sẽ không kiềm chế được việc đánh em. Em, nhất định phải. Ngoan ngoãn, ra đầu Hàn Sóc tê dại. Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của hắn. Cả người run lên. Sao thể, làm em sợ ư? Ngón tay của hắn lướt qua gò má của cô. Ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Buông tôi ra trước đã. Không buông. Chu Dịch, anh là đồ thần kinh. Hàn Sóc tay đấm chân đá. Bóp, một cắt tát mạnh giáng xuống. Không chỉ Hàn Sóc sừng sờ, mà ngay cả Chu Dịch cũng ngơ ngác. Nhưng nhanh chóng, hắn lại mỉm cười. Đã nói là kêu em ngoan ngoãn một chút rồi. Vì sao lại không nghe lời chứ? Tiếng ủ ủ vẫn còn văng vẳng bên tai. Nụ hôn của hắn đã mon men xuống dưới cổ. Em là của tôi. Giây phút ấy, Hàn Sóc bừng tỉnh, có thể là do tát quá mạnh, hoặc hắn cắn cô quá đau, nên những hiện tượng giả dối bình yên kia giống như mặt đất bị ánh nắng mặt trời gay gắt thiêu đốt. Chúng nứt ra từng mảng, cuối cùng hé lộ ra sự thật dữ tợn. Kim chủ và tình nhân, hóa ra đây là quan hệ giữa họ. Là do cô quá ngây thơ, xuất hiện niềm khát vọng không nên có. Chu Dịch nhìn ánh mắt của cô dần dần tối màu, còn tim hắn hoảng loạn nhưng vẫn không dừng lại hành vi xâm phạm. Rất nhiều năm về sau, hắn hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm đó vô số lần. Mới biết vào giây phút đó bản thân mình đã đánh mất đi điều gì. Giày vò đến nửa đêm, người đàn ông không biết thỏa mãn. Lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Hàn Sóc nằm trên giường, mở mắt đến khi trời sáng. Cô không khóc, chỉ đang suy nghĩ. Vì thế, khi nói ra quyết định ấy, cô mới có thể bình tĩnh như vậy. Thậm chí lạnh lùng. Chúng ta kết thúc đi. Cô nói, Chu Dịch đã thức dậy từ trước. Đang suy nghĩ xem nên xin lỗi về hành vi lỗ mãn vào hôm qua như thế nào. Chẳng phải chỉ là xì căng đan thôi sao? Vài tấm hình mờ căm. Những câu chữ không có căn cứ. Hắn lại xem là thật làm gì. Thậm chí, còn tát cô một bạt tai. Chết tiệt, trong lòng đang chán nản. Tư tưởng rối như tơ vò. Thì bỗng nhiên lại nghe thấy cô nói. Chúng ta kết thúc đi. Hắn bỗng mở mắt ra. Nhìn cô đầy lạnh lùng. Em nói gì? Hàn Sóc thấy hắn nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt hung tợn, nhưng vẫn không cảm thấy sợ. Mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nói, nên kết thúc rồi. Chấm, dựa vào cái gì? Thì dựa vào, tôi không muốn tiếp tục nữa. Ha, đừng quên rằng, điểm yếu của em vẫn còn nằm trong tay tôi. Hình sao? Hàn Sóc nhếch khóe môi. Giọng điệu bình tĩnh, muốn tung nó ra thì cứ tung đi. Hắn giật mình, bỗng chợt nở một nụ cười. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy miễn cưỡng. À Sóc, bé ngoan, chúng ta đừng đùa nữa. Được không, Chu Dịch, tôi không đùa với anh. Tôi rất nghiêm túc, câm miệng. Hàn Sóc lấy chiếc bra bị vứt dưới sàn lên mặc vào. Cài nút gài, sau đó nhặt áo ngủ lên. Tròng vào, cuối cùng, vén chăn lên xuống giường. Nội trong hôm nay và ngày mai, tôi sẽ dọn đi. Chu Dịch vén chăn lên, trần truồng đứng trước mặt cô, ánh mắt hung ác lạnh lùng như dã thú. Em đang tức giận cái gì? Hừ, ánh mắt Hàn Sóc lướt qua tia trào phúng. Có đáng phải thế không? Đây cũng chẳng phải là lần đầu ông đây ngủ với em. Chảnh chọe cái quái gì? Sự trào phúng trong mắt cô càng đậm hơn, như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tìm hắn. Chu Dịch tức giận. Giơ tay lên theo quán tính. Còn muốn đánh sao? Hàn Sóc giướn cổ, đưa mặt đến. Anh đánh đi. Tay hắn khựng lại giữa chừng, không khống chế được sự run rẩy. Sau đó rũ xuống đầy bất lực. Nếu hôm nay anh không đánh chết tôi, thì dù có bỏ tôi cũng phải rời khỏi cái nơi kinh tởm này. Ánh mắt Hàn Sóc tóe lên sự quyết tâm và hung tợn. Kinh tởm. Cả người Chu Dịch chao đảo. Đúng vậy, nơi nào có anh thì nơi đó giống như địa ngục. Cô nở nụ cười tàn nhẫn. Em hận tôi như thế sao? Anh, đáng, hận, ha ha ha, hắn đáng hận. Chu Dịch ngửa đầu về sau. Nước mắt cũng sắp tuôn trào. Ha ha ha, Hàn Sóc lùi về sau nửa bước. Nhưng bả vai lại bị hắn giữ chặt lại. Hắn giống như ma quỷ đang nguyền rùa. Hận cũng được, yêu cũng được. Cả đời này đã định sẵn em phải vào địa ngục với tôi. Không thể nào hồi sinh được. Buông tay ra, đồ điện nhà anh. Cô hét lên, dùng chân đá hắn. Chu Dịch như không thấy đau. Để mặc cho cô đá. Nghe thấy không? Em là của tôi. Của tôi. Tôi không phải. À Sóc, đừng ép tôi. Em biết tôi là một thằng điên. Chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hàn Sóc khiếp sợ ánh mắt sắc bén của hắn. Bỗng dưng tay chân cô trở nên lạnh lẽo. Đầu gối cũng mềm nhũn. Khi cô sắp ngã quỵ xuống sàn. Chu Dịch ôm cô vào lòng. Trân trọng yêu thương như vừa món bảo bối vừa tìm lại được sau khi ngỡ đã mất đi. Chính là biểu cảm này. Khiến cô tự giác lún sâu. Từng bước đi vào chiếc bẫy hắn đã bố trí sẵn. Hàn Sóc rất hận. Hận Chu Dịch. Cũng hận bản thân cô. Xin anh, tha cho tôi. Bé ngoan, đừng khóc. Anh sẽ đau lòng. Ngón tay thô ráp lau đi giọt nước mắt vươn trên khóe mi của cô. Hắn nở một nụ cười. Hàn Sóc hoàn toàn suy sụp. Khóc giống lên. Chu Dịch vỗ vai cô. Trong mắt ẩn chứa thâm tình mà ngay cả chính hắn cũng không hề phát giác ra. Hóa ra, đều là người trong cuộc. Sau một trận cãi vã ầm ĩ, chuyển sang cục diện chiến tranh lạnh. Hàn Sóc như con quay. Làm việc bất kể ngày đêm. Chu Dịch thì lại trở lại những ngày tháng ăn chơi sa đọa. Mãi đến nửa tháng sau, trong concert của Lệ Đình Vân, với tư cách là khách mời thần bí, Hàn Sóc xuất hiện vào 15 phút cuối cùng, song ca với Tiểu Thiên Vương Lệ Đình Vân. Trước đây đã cho Chu Dịch một tấm vé. Anh ta sẽ đến chứ? Triệu Thu đứng bên cạnh, nhìn chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho cô, tùy tiện hỏi bừa một câu. Không, Chu Dịch không có chuyện cúi đầu. Hàn Sóc nở nụ cười mỉa mai. Cãi nhau rồi à? Ánh mắt Hàn Sóc lóe lên. Triệu Thu kêu nhân viên trang điểm đi ra rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai người họ. Nói đi, chuyện là thế nào? Em muốn chia tay với anh ta. Anh ta đồng ý rồi. Hàn Sóc lắc đầu. Triệu Thu thở dài, vừa chỉnh lại trang sức cho cô, vừa cảm thán. Nếu có thể, tôi hy vọng hai người có thể cắt đứt dứt khoát với nhau. Trên đời này không có bức tường nào không hở gió. Cô càng nổi tiếng thì bọn chó săn càng bám chặt theo đuổi. Sớm muộn gì cũng có ngày bị lộ tẩy. Tôi không biết năm xưa vì sao cô lại đồng ý với anh ta. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Cô gái ngốc à, cô là người sắp làm thiên hậu. Chỉ cần một chút vết nhơ nhỏ cũng đã đủ để người ta nắm chặt không buông. Huống hồ gì, chị Thu, nếu muốn thoát khỏi anh ta thì phải trả giá bằng tất cả những gì em có bây giờ. Chị thấy có đáng không? Triệu Thu kinh ngạc, là sao? Hàn Sóc mỉm cười với người trong gương. Không có gì, nhưng trong lòng đã có đáp án rồi. Phần giao lưu tương tác giữa buổi. Lê Đình Vân vào cánh gà nghỉ ngơi. Khi uống nước lại bất cần đổ nước lên quần áo biểu diễn. Tiêu rồi. Hàn Sóc nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy vào phòng bên cạnh. Sư huynh, trang phục biểu diễn của anh. À, áo sơ mi trắng. Vùng ngực bị thấm ướt bởi chất lỏng màu đỏ. Hàn Sóc cầm lên. Một mùi hương ngọt ngào ùa đến. Thứ gì vậy? Nước lựu. Ồ, cách trương.